Thiếp thân đặc công, chương 791, Lâm Thiền Tuyết đích tình toan tính, góc truyện audio.com, đối mặt với Lâm Thiền Tuyết chất vấn, Phương Giật Thiên khẽ cười. Không nói cho ngươi là muốn cho ngươi một quả ngạc nhiên a, mấy ngày qua trải qua hoàn hảo đi. Phương Giật Thiên cười cười, nói, hừ, ngươi không có ở ta tất nhiên trải qua tốt rồi, dè đặt bị ngươi. Lâm Thiền Tuyết hừ một tiếng, trong miệng có chút khiếu nại mà nói. Phương Giật Thiên nhịn không được sờ sờ mũi, cười khổ tiếng, nói. Nói như vậy ta không nên trở lại nhanh như vậy a, thiếu ta trước đây xong xuôi sau còn băn khoăn cho ngươi bộ ngực lớn đấm bóp tựu lại vội và gấp trở về đây. A, ngươi, trong lòng ngươi nhớ đúng là cái đó, phải không? Hừ, thật là một khốn kiếp. Lâm Thiền Tuyết vẻ mặt nhịn không được đỏ lên, thối vừa nói. Phương Giật Thiên cười cười, giọng nói một nhu, nói. Chỉ đùa một chút, là một chút nhớ ngươi vì vậy mới vội vã trở lại, tất nhiên, cái kia bộ ngực lớn đấm bóp cũng không có thể rơi xuống không có phải. Lâm Thiền Tuyết trừng mắt, rất nhiều trời không có nghe được tên khốn kiếp này nói cái đó miệng ba hoa, vì vậy giờ phút này lắng nghe, trong lòng không có chút nào ghét, ngược lại là cảm thấy nhẹ nhẹ ngọt ngào, cảm giác ấm áp lên. Bất kể như thế nào, chỉ cần Phương Giật Thiên trở về trong nội tâm nàng sẽ cảm giác được thiết thực an ổn rất nhiều, nhìn cái kia Trương Tuyến điều kiên cường khuôn mặt, nhìn cái kia cùng trước kia giống nhau lười nhác và cả lơ phất phơ vẻ, Lâm Thiền Tuyết trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp cực kỳ. Chỉ từ phụ thân của nàng Lâm Chính Dương trở về vừa sau khi rời khỏi, vô ý thức trong nội tâm nàng đã là mang Phương Giật Thiên trở thành trong lòng mình duy nhất có thể lệ thuộc vào nam nhân, và hắn cũng là trong lòng mình người thứ nhất bắt đầu hơi bị nhớ thương tư niệm nam nhân, tuy nói nàng một mực tránh, nhưng nàng là biết mình có thể là thật sự trong chút bất chi bất giác không ly khai người nam nhân này hơn nữa thích hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Thiền Tuyết vẻ tựa như nõn nà như trắng nõn mặt ngọc lại còn nhịn không được nổi lên điểm một cái ửng đỏ lên, trong đôi mắt hiện lên một tia thẹn thùng ý. Mấy ngày qua ngươi nhất định là không có nghỉ ngơi thật tốt phải không? Nhìn, vành mắt hồng như vậy, sắc mặt cũng đã như vậy tái nhợt, ban đầu ta đã nói với ngươi như thế nào? Làm cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt càng muốn không nghe lời không có phải? Phương Giật Thiên nhìn Lâm Thiền Tuyết trách vừa nói, đã đi qua, đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Lâm Thiền Tuyết vẻ vô cùng mặt ngọc, mặt trên thượng lại dừng lại tích tích chưa khô nước mắt. Ta tại sao phải nghe lời ngươi nói, ta yêu đến lúc nào nghỉ ngơi nên cái gì thời gian nghỉ ngơi, không mượn ngươi xen vào. Lâm Thiền Tuyết cong lên miệng muốn trốn thoát Phương Giật Thiên nhưng hai chân phảng phất là định trụ như, là thế nào cũng đã chuyển không ra. Ta nói rồi, không nghe lời như vậy ta nhưng là lại đánh đít ngươi a. Phương Giật Thiên cười cười, nói, a, ngươi dám. Lâm Thiền Tuyết lập tức duyên dáng gọi to tiếng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Phương Giật Thiên, mơ hồ chớp động nhẹ nhẹ thẹn thùng ý, trong đầu nhịn không được hiện ra Phương Giật Thiên từng có mấy lần phát nàng cái mông, nàng cả người nhận thấy cảm giác đến cái kia cổ khác thường và tê dại cực kỳ cảm thấy. Phương Giật Thiên cười cười, rồi sau đó nói, ta còn thật là không dám đây, sợ đánh đau ngươi như vậy có thể làm sao bây giờ. Ngươi có biết mới vừa rồi ngươi biến mất không thấy gì nữa. Góc truyện audio.com, cả tòa đại lâu tìm khắp cũng không đến phiên ngươi thân ảnh, ta còn tưởng rằng ngươi bị người khác cho ép buộc đi, một khắc kia trong lòng ta thật sự rất cấp. Nếu như ngươi thật là người nào cướp đi, như vậy ta nhất định sẽ mang đối phương cho bầm thây vạn đoạn. Nói, Phương Giật Thiên trong đôi mắt lòe ra một tia bén nhọn làm cho người ta sợ hãi sát cơ tới. Lâm Thiền Tuyết trong lòng ngẩn ra, nàng rõ ràng là cảm thấy Phương Giật Thiên trên thân vẻ này khí tức đó là một cổ nhưng khi hắn đối mặt đối thủ địch nhân thời gian trên thân mới có thể toát ra tới thâm trầm làm cho người ta sợ hãi khí tức. Một khắc kia, Lâm Thiền Tuyết cõi lòng khẽ run lên, nàng lúc này mới ý thức được mình ở trong tim của hắn cũng là rất trọng yếu, mình bất quá là đi ra một hồi, nhưng là khiến cho hắn rồi trong lòng như vậy gấp gáp, có thể nghĩ, hắn đối với mình là rất quan tâm. Lâm Thiền Tuyết chỉ cảm thấy mình viên này mềm mại nội tâm phảng phất là bị gì cho xúc động như, mơ hồ đau nhói đồng thời cũng đã nổi lên nhẹ nhẹ ấm áp và ngọt ngào ấm lưu lên. Rồi sau đó nàng nhịn không được trừng mắt nhìn, thon dài lông mi trong nháy mắt dưới, đúng là mang nổi lên nhẹ nhẹ trong suốt nước mắt, thì ra là, một khắc kia nàng trong hai tròng mắt đã là nhịn không được phát ra nhẹ nhẹ trong suốt nước mắt ra. Tiểu Tuyết ngươi làm sao? Thế nào khóc lên? Phương Giật Thiên trong lòng một khoe, vội hỏi. Lâm Thiền Tuyết lắc đầu, lê hoa đái vũ như cười một tiếng, nói. Không có ta rất vui vẻ. Phương Giật Thiên ta nhưng không thể ôm ngươi một cái. Nói, nàng xin rũ xuống đầu đẹp một tấm tuyệt mỹ mặt ngọc đỏ bừng ướt át nhìn quả thực là sừng sốt xinh đẹp cực kỳ. Phương Giật Thiên đầu tiên là hơi ngẩn ra, rồi sau đó ấm áp cười cười, đưa tay đem Lâm Thiền Tuyết mềm mại cực kỳ thân thể ôm vào trong ngực. A, Lâm Thiền Tuyết nhịn không được thấp giọng yêu kiều tiếng, thân thể mềm mại dán tại Phương Dật Thiên trong ngực, cảm thụ được hơi thở của hắn cùng với tiếng tim đập nhất thời, thân thể của nàng cũng đã nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên, khuôn mặt lại còn mặt hồng hào cực kỳ. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng mà ôm Lâm Thiền Tuyết, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng mềm mại mái tóc, nhẹ miệng nói. Ta biết mấy ngày qua ngươi nhất định là có chút lo lắng bị sợ, yên tâm, ta sẽ không rời đi ngươi, ta nếu đáp ứng ngươi như vậy tựu lại vĩnh viễn sẽ không nuốt lời. Lâm Thiền Tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên, rồi sau đó trong đôi mắt to như hạt đậu nước mắt cuối cùng là nhịn không được chảy xuống, nàng vô ý thức đưa tay thật chặt ôm lấy Phương Dật Thiên, xinh đẹp khuôn mặt đàn dán tựa vào Phương Dật Thiên trên đầu vai, không được nháy tròng mắt, trên khuôn mặt toát ra nhẹ nhẹ vui mừng và mừng rỡ cực kỳ nụ cười. Nói về, đây là Lâm Thiền Tuyết lần đầu tiên cùng một người đàn ông yêu cầu ôm, nàng cũng không biết mình tại sao sẽ cái loại này vọng động cùng với dũng khí nói xong lối ra tới, nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy hối hận, bởi vì, người nam nhân này ngực đúng là như vậy ấm áp rộng rãi, bị hắn ôm, nàng rõ ràng là cảm giác được thiết thực ấm áp cực kỳ. Gì, Tiểu Tuyết, những ngày qua chẳng lẽ một mình ngươi cho mình đấm bóp hay sao? Thế nào cảm thấy ngươi nơi này vừa lại to rất nhiều a? Ách, mềm mại co giãn cũng rất không sai. Ngay tại Lâm Thiền Tuyết đắm chìm ở đây loại cảm giác ấm áp bên trong. Góc truyện audio.com, vừa mới có chút hạnh phúc thỏa mãn cảm thấy thời gian, bên tai thình lình nghe được Phương Dật Thiên trong miệng nói ra được câu này ai thiên đao tới. Cách chương.